Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, quan biến. Huyết cốt triều trạch ban đêm, thiên không mây máu rậm rạp, cảnh ban đêm như máu, đầm lầy ở chỗ sâu trong, có một tòa nơi trú quân treo trên bầu trời. Cẩn thận nhìn lại, đây là một tòa thành lũy, do huyệt kim đúc thành, hắn thượng rậm rạp trận văn, lơ lửng tại đầm lầy trên không trung, tràn đầy nghiêm túc và trang trọng uy nghiêm. Thành lũy lên, Tây Linh quân kỳ tung bay, đây là huyết cốt triều trạch ở bên trong, Tây Linh quân đoàn nơi trú quân. Lúc này, cái này tòa thành lũy đại sảnh, một mảnh màn sáng nhộn nhạo, buộc vòng quanh huyết cốt triều trạch địa đồ, bị phân cách thành 9 cái khu vực, trong đó thỉnh thoảng có điểm đỏ hiển hiện, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất. Đại sảnh trên thủ vị, một vị cự hán tướng lãnh tại ngủ say, tiếng ngáy như sấm, đây là nơi trú quân đệ nhất cao thủ. Cái kia phiến màn sáng trước, tắc thì ngồi ngay ngắn lấy lưỡng tên lính, đang tại ghi chép trên bản đồ điểm đỏ. Bỗng nhiên, bên trái cái kia tên lính kinh nghi một tiếng. Kỳ quái, khu vực kia nhiều hơn 2 cái ngũ văn hồng điểm. Ngũ văn hồng điểm, cái đó cái khu vực. Bên phải binh sĩ ngẩng đầu, chợt một tiếng thét kinh hãi. Tại tam cấp khu vực, làm sao có thể? Lưỡng ánh mắt nhìn chăm chú màn sáng địa đồ, được xưng là tam cấp khu vực địa phương. Đúng là phủ bia bãi tha ma chỗ khu vực. Phiến khu vực này địa đồ có một ít điểm đỏ, nhan sắc rất nhạt, hiện ra 4 văn, mà ở cái này khối trong khu vực ương tắc thì có 2 cái sáng ngời điểm đỏ lập lòe, nhan sắc sâu rất nhiều, hiện ra ngũ văn. Lưỡng tên lính hai mặt nhìn nhau, đều rất kinh nghi. Trải qua ngàn năm thăm dò, Tây Linh quân đoàn đem huyết cốt triều trạch chia làm 9 cái khu vực, do thấp chí cao, chia làm vừa tới cửu cấp, đệ nhất cấp khu vực, thích hợp đại vũ sư sơ kỳ võ giả, cũng tức là một đoạn đến tam đoạn tu vi tiến vào. Cấp thứ 2 khu vực, thích hợp đại vũ sư trung kỳ, đệ tam cấp khu vực, thì là đại vũ sư hậu kỳ, cùng với vừa đột phá tiên thiên cường giả thí luyện địa phương. Dùng cái này suy ra, còn nếu là thí luyện giả kiềm giữ 4 văn đã ngoài huyết ngọc, hơn nữa số lượng vượt qua 100 miếng, tắc thì hội hiện ra tại đây phiến màn sáng địa đồ chung. Hiện tại, đệ tam cấp khu vực huyết cốt triều trạch, vậy mà xuất hiện 2 vị võ giả kiềm giữ vượt qua 100 miếng ngũ văn huyết ngọc. Cái này lại để cho phụ trách ghi chép lưỡng tên lính ngẩn người, có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng, có thể tuôn ra ngũ văn huyết ngọc huyết hồn quái vật, kỳ thật thực lực có thể so với tiên thiên trung kỳ. Nhìn chung tham gia thí luyện 3.000 tông thiên tài, có thể đơn giản đánh chết cái này huyết hồn quái vật võ giả, chớ không phải là tông môn tuyệt đỉnh thiên tài, như thế nào sẽ xuất hiện tại đệ tam cấp khu vực? Xuất hiện tại tứ cấp khu vực còn không sai biệt lắm. Ngay tại lưỡng tên lính ngẩn người lúc, cái kia lưỡng cái điểm đỏ thì là càng ngày càng sáng ngời. Hơn nữa, hắn một người trong điểm đỏ càng là sáng được phát tím. Quang huy chướng mắt, thống lĩnh, ngài nhanh tỉnh lại, đệ tam cấp khu vực xuất hiện 2 cái ngũ văn hồng điểm. Một sĩ binh gấp hô, vị trí đầu não ghế nằm lên, cái kia cự hán mở mắt ra. Lập tức đại sảnh sáng ngời, bị một tia ánh mắt chiếu rọi giống như ban ngày. Đệ tam cấp khu vực, 2 cái ngũ văn thí luyện giả. Cái kia cự hán mà bắt đầu phóng ra một bước, liền đã xuất hiện tại màn sáng trước, nhưng lại chứng kiến đệ tam cấp khu vực địa đồ đều là một ít nhàn nhạt 4 văn điểm đỏ. Chỗ đó có ngũ văn hồng điểm ảnh tử, 3 tương đương 3 tương đương. 2 cái cự trường phiến tại 2 cái binh sĩ cái ót, đánh cho 2 người đầu óc choáng váng. Cự hán này trừng mắt, hừ lạnh nói, hai người các ngươi tinh trùng lên não, là xem ra ra ta ngủ, các ngươi rất không vừa mắt, có phải hay không? Vậy mà lừa dối ta, lại đánh thức ta, quân pháp xử trí. Hai cái binh sĩ trừng mắt màn sáng địa đồ, rủi rủi mắt, đều đạo gặp quỷ rồi. Vừa rồi rõ ràng chứng kiến đệ tam cấp khu vực xuất hiện hai cái ngũ văn hồng điểm, giống như hai khỏa đại tinh trấn tại đâu đó, như thế nào đột nhiên không thấy hả? Thấy kia cự hán một lần nữa nằm lại trên mặt ghế. Lưỡng tên lính sờ lên sưng lên cái ót, đều là rất phiền muộn, xem như khổ sở uổng phí đánh. Cùng lúc đó, phù bia bãi tha ma một tòa cự trên tấm bia, mấy trăm vị đỉnh cấp cường giả tề tụ, đang tại gắn bó hai trọng địa cấp đại trận vận chuyển. Bọn hắn chú ý tới bãi tha ma ở bên trong, một chỗ huyết hồn quái vật hướng đi có chút dị thường. Cái chỗ kia tựa hồ tiến vào đi lưỡng chú chuột. Không sao, phá hủy sở hữu tất cả đại mộ, còn có tương đương một thời gian ngắn. Cái này lưỡng chú chuột cho dù có thể tránh thoát huyết hồn quái vật vây công, cũng tránh không khỏi đại mộ đủ bảo phát hủy diệt chấn động. Chỉ trách bọn hắn không có mắt, không biết sống chết xông vào tuyệt địa. Quái được ai? Một đám đỉnh cấp cường giả nói chuyện với nhau một phen. Trong đó có mấy vị cường giả điều khiển đại trận, tại cái hướng kia nổ bung vài đạo đáng sợ chấn động. Ầm ầm, mấy đạo đáng sợ chấn động tập kích đến như là lũ bất ngờ bộc phát, cuồn cuộn mà đến, đem Tần Mặc, Chu Yên Liệt vị trí chi địa bao phủ, từng đợt nổ mạnh, kinh thiên động địa. Vô số đá vụn mãnh liệt đè xuống, nương theo lấy đầy trời khí lãng, đem cái này phiến địa phương bao trùm. Rầm rầm rầm, đống đá vụn ở bên trong, ba đạo cự đại trưởng ấn oanh ra, đem đá vụn nhấc lên trăm trượng cao. Trưởng kinh bành trướng như nước thủy triều, cuồng bá vô cùng, cũng chân vỡ bốn phía mấy chục đầu huyết hồn quái vật. Tần Mặc, Chu Yên Liệt bay tán loạn mà ra, hai người giờ phút này rối bù, tương đương chật vật, vừa rồi cái kia mấy đạo lực lượng chấn động thật sự đáng sợ. Nếu không có Tần Mặc dùng đại đạo thủ kiếm chống cự, hai người chỉ sợ đã trọng thương. Dù là không có trọng thương, Tần, Chu hai người hay là mình đầy thương tích, toàn thân cao thấp đều là miệng vết thương, chảy ra từng sợi máu tươi. Đi hắn mẹ, đám này xúc sinh là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đừng cho lão tử đụng phải, nếu không, Chu Yên Liệt mày rậm đứng đấy. Trong nội tâm dâng lên chân hỏa, Chu sư huynh, chúng ta đụng phải tiên thiên đỉnh phong cường giả, thế nhưng mà nửa điểm lấy không được chỗ tốt, hay là không muốn gặp được thì tốt hơn. Tần Mặc vừa nói, một bên đạp trên kiếm bộ, thân hình như quỷ mị, tại bốn phía chi địa xuyên thẳng qua, đem trên mặt đất huyết ngọc quét qua quét sạch. Thấy tình cảnh này, Chu Yên Liệt mặt đều đen rồi, thiếu niên này cũng quá độc ác, một khối huyết ngọc đều không lưu cho hắn. Những này huyết ngọc chính giữa, thế nhưng mà có ngũ văn huyết ngọc nha, thu được đến vạn miếng ngũ văn huyết ngọc, thậm chí có thể hối đoái huyền cấp thượng giai chí bảo. Mặc sư đệ, ngươi như vậy là không đúng, phân sư huynh ta một nửa. Chu sư huynh, ngươi yêu cầu này quá phận, đây là ta dốc sức liều mạng nhặt được nha, tối đa phân ngươi hai thành, ba thành a. Hai người một bên nhặt lấy huyết ngọc, một bên cùng chung quanh huyết hồn quái vật triển khai chiến đấu. Bọn hắn ngôn ngữ tuy nhẹ nhõm, kỳ thực chiến đấu hung hiểm đến cực điểm. Hí, một đầu huyết hồn cự lang lao ra, dương miệng lớn dính máu, nhưng lại phun ra một đạo cột sáng, oanh được Chu Uyên Liệt liền lùi lại mấy bước, mà đầu cự lang này đã là tháo chạy đến, tốc độ như điện, trong miệng sói hàm răng sắc bén, như dựng thẳng lấy một quả miếng lưỡi dao sắc bén. Cắn hướng Chu Uyên Liệt đầu lâu, một cái quyền đầu theo bên cạnh đánh ra, oanh tại miệng sói trên hàm răng, đêm đầy khẩu răng nhọn nện đến đứt đoạn. Cái này đầu huyết hồn cự lang thân hình bay rớt ra ngoài, rồi sau đó bị một đạo kiếm quang chặt đứt, hóa thành một đoàn huyết vụ nổ bung. Chu Uyên Liệt cả kinh lỗ chân lông đứng đấy, vừa rồi thật là hung hiểm. Hắn dù cho có thể tránh mở đầu sọ chỗ hiểm, cánh tay cũng muốn bị cắn đoạn. Tiểu tử này, bỏ tu vi chưa đủ, các phương diện khác chiến lực đều mạnh đến nổi biến thái. Thật sự là Thiên Nguyên Tông tân tấn đệ tử sao? Nhìn chăm chú Tần Mặc bóng lưng, Chu Uyên Liệt trong nội tâm rất rung động. Thiếu niên này căn bản là cùng thế hệ bên trong đích tiểu quái vật. Phóng tại bất kỳ một cái nào tông môn, đều là có thể trực tiếp đưa thân đệ tử hạch tâm. Nhưng lại một cái tân tấn nội môn đệ tử, chẳng lẽ Thiên Nguyên Tông cao tầng con mắt xảy ra vấn đề sao? Bất quá, Chu Uyên Liệt không có thời gian nghĩ lại, liền một lần nữa đầu nhập chiến đấu, cùng vô số huyết hồn quái vật chém giết. Cũng không biết qua bao lâu, cái này phiến phủ bia bãi tha ma bình tĩnh trở lại. Nhưng lại từng tòa đại mộ nổ bung, trở thành một mảnh phế tích, cự bia đứt gãy, toái nham bốn bố, mai táng vô số anh cốt. Cũng có vô số huyết hồn quái vật chôn cất ở trong đó. Cuồng phong thổi qua, xoáy lên một mảnh huyết cát, ẩn ẩn có thê lương gào thét truyền đến, phảng phất tại đại trong mộ, những cái kia cường giả chi hồn không diệt, còn tại khát vọng chiến đấu, đánh lui ngoại tộc bát phương địch, một mảnh cát sỏi ở bên trong. Tần Mặc, Chu Uyên Liệt dựa vào cái kia chiếc có thạch quan đang tại điều tức khôi phục, hai người thân hình đều rất biến thái, tất cả lớn nhỏ miệng vết thương đã là vảy kết, có chút đã chóc ra, tỏa sáng mới cơ. Trận này hỗn chiến, hai người cũng không biết rằng có bao lâu, chiến đấu đến phi thường gian khổ, cũng không biết bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cuối cùng rất đi qua, Chu Uyên Liệt bộ dáng rất thảm. Bỏ trên người huyền cấp bảo cụ bên ngoài, quần áo toàn bộ vỡ vụn, nhưng lại khí thế vô cùng hùng hậu, như là sắp phun trào núi lửa, ẩn hàm khủng bố khí tức. Hiển nhiên, đánh chết vô số đầu cường đại huyết hồn quái vật, hấp thu đủ lượng huyết hồn tinh khí, hắn đã bước ra một bước kia, tùy thời có thể đưa thân tiên thiên cường giả liệt kê. Bên cạnh, Tần Mặc bộ dáng thoạt nhìn càng thê thảm, một thân quần áo đã thành toái đầu, như là một cái dã nhân, chỉ có cầm kiếm tay, vững như bàn, vẻn vẹn là nắm chuôi kiếm, đã có một loại vô cùng phong mang, tựa hồ có thể đơn giản cát liệt hư không. Phía sau hắn, một đôi diễm cánh vỗ, so với trước kia tăng vọt mấy trượng. Đã là đạt tới đại vũ sư chín đoạn cảnh giới, ai lại đột phá, không quá diệu a hát. Tần Mặc than khẽ, có địa long mộc tẩm bổ, kinh nghiệm đá ngầm biển kỳ ngộ, lại đang hoàn toàn mới băng diễm phong chờ đợi hai ngày, lại trải qua vừa rồi huyết hồn tinh khí tôi thể. Tần Mặc dù cho không tận lực tu luyện, cũng hay là bước vào đại vũ sư chín đoạn cảnh giới. Dù sao, hắn tại đại vũ sư cảnh giới tích lũy quá mức hùng hậu, tu vi đến đó một bước liền có thể tự nhiên đột phá, thậm chí liền củng cố tu vi đều không cần. Bên cạnh, Chu Uyên Liệt tức giận đến cái mũi nghiêng một cái, tiểu tử này lại vẫn không muốn tăng lên tu vi, đây là đang ép buộc người sao? Tần Mặc ánh mắt khẽ động, cũng không giấu giếm, cáo chi có loại dự cảm, huyết cốt triều trạch bên trong đích dị biến làm cho người bất an. Cho nên, hy vọng có thể áp chế cảnh giới, đợi cho thí luyện chấm dứt, lại trùng kích tiên thiên chi cảnh. Chu Uyên Liệt trong nội tâm nhảy dựng, hắn có loại dự cảm thấy Tần Mặc lo lắng không phải không có lý. Đúng lúc này, Tần Mặc chợt nhớ tới một chuyện, kinh ngạc nói: kỳ quái, Chu sư huynh, ngươi có hay không phát giác, vừa rồi chém giết nhiều như vậy huyết hồn quái vật, vì sao ta cảm giác hấp thu huyết hồn tinh khí tổng sản lượng so với trước đại mộ cũng là hơn thượng một ít. Chu Uyên Liệt khẽ giật mình, vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt, hắn cũng không phát giác. Nghe Tần Mặc vừa nói như vậy, xác thực như thế, xoẹt xoẹt tương đương. Lúc này, đột được truyền đến một đạo tiếng vang. Hai người sau lưng nắp quan tài, lặng yên trượt ra một đường nhỏ khe hở. Đầy trời huyết quang tràn ngập mà ra. Rồi sau đó, một tiếng than nhẹ vang lên, vô cùng già nua, lại không có so quỷ dị. Lệnh hai người khắp cả người phát lạnh, tóc trực tiếp tạc đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.